Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 405, chương 285, khai hoang. Trung, theo trứng bên trong ấp trứng đi ra đảo, có thể chế tạo không hiểu gánh vác, khiến sở dịch dạng này quả thực năng lực lần 10 giáp tỉnh. Thân thể tố chất có thể nói là đăng phong tạo cực người. Đều chỉ có thể miễn cưỡng trèo chống đảo. Cái này rất có ý tứ không phải sao? Cho nên, làm sở dịch nghĩ rõ ràng sự tình quan trọng về sau. Nhìn chăm chú lên không gian trong hồ lô lần 10 trong phong ấn hòn đảo. Sở dịch khó tránh khỏi là có chút hiếu kỳ. Hắn hiếu kỳ trên tòa đảo này đến tột cùng tồn tại như thế nào bí mật. Đương nhiên, hiếu kỳ thì hiếu kỳ. Nhưng tò mò hại chết miêu ngụ ý, sở dịch vẫn là vô cùng dài, cũng là bởi vì như thế, giải quyết cái kia cỗ không hiểu gánh vác về sau, sở dịch cũng không có trực tiếp tiến nhập không gian trong hồ lô bộ lần 10 trong phong ấn. Tiến đến thăm dò hòn đảo kia bí mật, hắn ngược lại là tại không hiểu gánh vác được đến giải quyết tốt đẹp về sau. Chỉ là nhìn chăm chú hòn đảo kia một lát. Chính là không chút do dự trở về tới trong thế giới hiện thực. Ông, theo một trận không gian ba động, sát thiên, đoàn hải tặc thuyền trưởng trở về, mà nhìn thấy sở dịch yên ổn trở về, cùng sở dịch quan hệ hoàn toàn hơn hẳn thân nhân Tiger. Không thể nghi ngờ là âm thầm thở phào, chợt hắn liền đi ra phía trước, vỗ sở dịch bả vai nói, tiểu quỷ, sự tình đều giải quyết. Giải quyết, mỉm cười hướng Tiger gật gật đầu. Sở dịch quay đầu nhìn xem, phát hiện Mihawk vẫn tại suy nghĩ viễn vong, tựa như là đối vừa mới phát sinh sự tình thờ ơ đồng dạng. Mà Koala, Garen hai người thì giống như là Tiger một dạng, thấy mình an toàn trở về, đều là một bộ thở phào bộ dáng. Bộ dáng như thế, giống như mới là phản ứng bình thường a. Mihawk lạnh nhạt, có phải hay không hơi có chút khác thường. Cứ việc sở dịch vô cùng giải Mihawk tính cách, càng là biết mình tại Mihawk trong lòng tầm quan trọng, cũng không phải là một số mặt ngoài công phu thì có thể nói rõ. Có thể Mihawk biểu hiện như thế lạnh nhạt, rất là kỳ quái liền để sở dịch cảm giác giống như chỗ nào có chút không đúng. Cho nên, chỉ là hồi phục Tiger một tiếng về sau. Sở dịch chính là dạo bước đi đến Mihawk trước mặt, phát hiện cái này thời điểm Mihawk vẫn như cũ là một bộ suy nghĩ viễn vong bộ dáng. Ngược lại là làm sở dịch hơi có chút lo lắng. Mihawk, uy, ngươi không sao chứ? Vừa mới bắt đầu gọi hai tiếng, nhìn thấy Mihawk đều chưa hồi phục chính mình. Sở dịch là thật có chút bận tâm, chợt chính là dùng lực xô đẩy một chút Mihawk. Mihawk cái này mới phản ứng được sở dịch là đang gọi mình. Tiếp theo biểu lộ ngốc trệ nói ra. Há, sở dịch, ngươi không có chuyện gì sao? Ta là không có chuyện, nhưng ta nhìn ngươi thật giống như rất có vấn đề. Nhăn lại song mi, sở dịch hướng lên trước mặt Mihawk nói ra. Mihawk, ngươi đến cùng làm sao? Giống như theo ta giải quyết có hình dạng sương mù về sau. Người trạng thái cũng có chút không bình thường. Là phát hiện cái gì không? Phải nói là phát hiện cái gì đi. Nghe lấy sở dịch tra hỏi. Nguyên bản biểu lộ ngốc trệ Mihawk dần dần biến đến ngưng trọng lên. Riêng là ánh mắt nhìn ra xa hướng nơi xa thời điểm. Mihawk chính là duỗi ra ngón tay. Chỉ nơi xa một khu vực như vậy nói ra. Sở dịch. Chúng ta vừa rời đi xa bao đi quần đảo thời điểm, ngươi có phát hiện hay không chỗ tối giống như có đồ vật gì nhìn chằm chằm vào chúng ta nhìn? Nhìn chằm chằm vào chúng ta nhìn, hơi hơi nheo cặp mắt lại, sở dịch bởi vì Mihawk mấy câu nói, không khỏi là xa vào đến trong hồi ức. Không sai, theo Saki chỗ đó hiểu được xa bao đi quần đảo chung quanh, tựa như là trống rỗng xuất hiện một tòa thần bí. Có vẻ như hư vô hòn đảo về sau, sở dịch bọn người liền là chuẩn bị rời đi xa bao đi quần đảo. Nhìn xem tòa kia thần bí, có vẻ như hư vô hòn đảo bên trong đến cùng ẩn giấu đi bí mật gì. Có phải hay không hòn đảo kia sau lưng tồn tại âm mưu gì? Sau đó, đúng lúc cũng là Sở Dịch bọn người mới vừa từ Sa Bao đi quần đảo xuất phát thời điểm. Vì bảo đảm Tiger, Garen, đương nhiên trọng yếu nhất là không có chút nào năng lực tác chiến Koala an toàn. Sở Dịch chính là kết hợp hư không gặp thần, chiếu rõ tự mình cảnh giới, bắt đầu dùng chính mình cái kia phạm vi bao trùm bao la Kenbunsoku Haki. Sắc màu quan sát, muốn nhìn một chút phía trước trên đường đến cùng có nguy hiểm gì. Thế nhưng là kết quả đây? Kết quả chính là không có cái gì. Tại Sở Dịch trong nhận thức mặt, phía trước đường đi chính là vô cùng bằng phẳng, liền một chút gập ghềnh khó khăn chắc trở ý tứ đều không có. Chỉ là không biết vì cái gì, phía trước đường đi càng là bình tĩnh, Sở Dịch trong nội tâm cảnh giới cũng là càng mạnh. Trong cõi u minh, tựa như là có người muốn nói cho Sở Dịch phía trước tràn ngập hắn đều không thể giải quyết nguy cơ. Một dạng, làm đến Sở Dịch cùng Mihawk, Tiger bọn người kết bạn tiến đến thăm dò tòa kia thần bí hòn đảo thời điểm. Nguy hiểm tín hiệu vẫn luôn quanh quẩn ở trong đầu hắn. Có thể nói là liền một lát đều không có đình chỉ qua. Nhưng là hiện tại đâu? Biến mất, cái kia nguy hiểm tín hiệu đột nhiên biến mất. Hoàn toàn biến mất, cái này đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Cho nên tại Mihawk tra hỏi về sau, không biết cái kia nguy hiểm tín hiệu vì sao rất là kỳ lạ biến mất. Sở Dịch sắc mặt cũng là dần dần biến đến tái nhợt lên. Mà Mihawk chú ý tới Sở Dịch biểu tình biến hóa, trong lòng chính là có đáp án. Tiếp lấy liền dùng mình cùng Sở Dịch có thể nghe thấy thanh âm. Thấp giọng nói ra, Sở Dịch, quá nhiều đồ vật xem ra ta là không cần thiết hỏi thăm. Bởi vì hai người chúng ta trong lòng đều có một đáp án. Không sai, vừa mới ta vẫn luôn đang ngẩn người. Bởi vì ta cũng là muốn biết ta cảm giác có phải hay không sai. Là không phải là cho tới nay đều không có bất kỳ cái gì nguy hiểm tín hiệu truyền đến. Cái kia cái gọi là nguy hiểm tín hiệu chỉ là một cái ảo giác mà thôi. Nhưng sự thật đâu, hai người chúng ta đều cảm giác được cái kia nguy hiểm tín hiệu. Thì chứng minh cái kia nguy hiểm tín hiệu không thể nào là ảo giác, mà là chân thật tồn tại. Đã như vậy, cái kia lại rốt cuộc là thứ gì làm cho hai người chúng ta cảm giác được nguy hiểm đâu? Là vừa vặn ngăn cản tại chúng ta trước người có hình dạng sương mù sao? Hoặc là nói là giấu ở có hình dạng chi trong sương mù thần bí tồn tại sao? Chắc hẳn tạm thời chúng ta là không có cách nào xác định đi. Nói, mí góc hơi chút đón đến, chợt ánh mắt chậm rãi từ phương xa chuyển rời đến Sở Dịch trên thân. Lúc này mới tiếp tục nói, Sở Dịch, mặc kệ ngươi có tin hay không, nhưng ta cảm giác chúng ta tiếp tục đi thuyền đi xuống đã không có tất yếu. Bởi vì ngươi tại giải quyết có hình dạng sương mù đồng thời. Tòa kia chúng ta muốn thăm dò hòn đảo, rất có thể đã bị ngươi giải quyết hết đâu. Hả, Mihawk là ý nói có hình dạng chi trong sương mù ẩn tàng cái kia trứng. Không, phải nói là theo cái kia trứng bên trong ấp trứng đi ra hòn đảo. Cũng là gần nhất nhắc lên Sa Bao đi quần đảo chung quanh sự kiện thần bí đảo. Cũng là Saki nói tới có thể di động, có vẻ như hư vô đồng dạng hòn đảo. Vừa nghĩ đến đây, từ Sở Dịch trong đôi mắt sáng lên một vệt tinh quang. Ngay sau đó chính là Tu La Chi Dược mở ra. Cái kia thời điểm, Sở Dịch rõ ràng là tại Tiger, Garen bọn người không hiểu hắn muốn làm dưới tình huống nào. Bỗng nhiên mở ra Tu La Chi Dược bay về phương xa. Tiến đến xác minh Mihawk lúc trước nói cái kia phiên trong lời nói. Đến cùng có mấy thành là chính xác, mà Sở Dịch cái này tìm tòi tác, cũng là chỉnh một chút mấy giờ thời gian. Bất quá mấy canh giờ này cũng không có lãng phí vô ích. Bởi vì đợi đến sau mấy tiếng, Sở Dịch bóng người lại vững vàng rơi vào Mihawk mặt trước thời điểm. Đứng trước Mihawk cái kia chất vấn ánh mắt, Sở Dịch cuối cùng là có thể chắc chắn nói ra những lời này đến. Mihawk, ngươi nói không sai, chúng ta tiếp tục hướng phía trước đi thuyền lời nói. Đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.